mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, U Minh Chi Thủy, Tố Tân phá rớt Mẫn Dương giới linh truyền tống thông đạo khi. Nơi đó sở hữu linh cùng với sở hữu, người dẫn đường, đã bị thu nhiếp hoàn hồn linh thạch chung. Rồi sau đó lại bị linh nhiên trực tiếp luyện hóa, cho nên nơi đó hẳn là sẽ không lại có linh tồn tại. Chỉ cần mọi người tăng mạnh xã hội trật tự giữ gìn. Tin tưởng nếu không bao lâu, chính là một cái có tự, phồn vinh hơn nữa tràn ngập chính năng lượng thế giới. Này đó liền hoàn toàn không cần phải nàng Tố Tân đi nhọc lòng. Nhưng là cái này cục đá bản thân huyền ảo, Tố Tân cùng Tiểu Thao, Linh Nhi hàn huyên nửa ngày cũng không có xác thực định luận. Thậm chí Tố Tân còn kém điểm ăn cái ngậm bồ hòn. Cho nên, cứ việc bên trong có không gian, Tố Tân cũng không dám dùng, chỉ có thể tạm thời đặt ở Linh Nhiên chi tâm, cách dùng tắc tiến hành trấn áp. Miễn cho tái sinh ra cái gì chuyện xấu. Tố Tân dọn dẹp xong, liền chuẩn bị mở ra cửa hàng môn. Phát hiện thế nhưng có một người canh giữ ở cửa. Nàng mới vừa một mở cửa, đối phương thiếu chút nữa ngã quỵ tiến vào. Tố Tân vội vàng giơ tay, đem này hư đỡ một phen. Bất quá phản ứng cùng thực mau, ở nàng lực lượng còn chưa chạm đến khi, liền hoàn toàn đứng thẳng thân thể. Là một cái thoạt nhìn đại khái 30 tới tuổi thanh niên. Thân hình đĩnh bạt, bộ dạng tuấn lãng, trên người có tối nghĩa năng lượng dao động, xem ra là cái tu luyện giả, bởi vì ẩn tàng rồi linh lực vận chuyển, cho nên nhìn không ra tu vi cao thấp. Tố Tân xem đối phương rất là lạ mặt, hỏi, xin hỏi, ngươi, là tới ủy thác án tử. Trong lòng có vài phần vui sướng, vận khí thật đúng là không tồi. Vừa mới vừa mở cửa liền có sinh ý tới. Thanh niên nhìn đến Tố Tân, bình tĩnh nhìn chằm chằm nhìn đối phương, đang nghe đến Tố Tân hỏi chuyện khi mới hồi phục tinh thần lại. Tự giác có chút đường đột thất lễ, vội vàng thấp hèn tầm mắt, hơi hơi chắp tay, nói, nguyên lai, người chính là Tố Tân a. Ai, lúc ấy, Tố Tân xem mặt đoán ý. Thấy đối phương biểu tình cùng với này muốn nói lại thôi lời nói. Lúc ấy cái gì, nàng trong lòng hiện lên một ý niệm, hay là đối phương nhận thức chính mình, lại còn có mang theo một tia hối hận ý tứ. Chính là nàng đối người này cũng không có cái gì ấn tượng. Mặc kệ như thế nào, tới cửa chính là khách hàng, vội vàng đem thanh niên làm vào tiệm nội, phân biệt ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tố Tân theo thường lệ đổ nước trà, Tố Tân trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, hỏi, người nhận thức ta, thanh niên gật gật đầu, xem như đi, nếu thật muốn lại nói tiếp nói, là đã sớm đánh quá giao tế. Tố Tân lại hỏi, một khi đã như vậy, người biết ta nơi này là chuyên môn bang nhân giải quyết chính mình giải quyết không được vấn đề. Không biết ta có cái gì có thể giúp ngươi. Như vậy đi, ngươi có thể trước đem chính mình tình huống nói ra, ngươi nói tình huống là không thu tiền, chỉ có ta quyết định tiếp án tử sau mới có thể thương nghị tiền thù lao vấn đề. Đương nhiên, ta sẽ không bởi vì lấy tiền mà tùy tiện nhận lời tiếp án tử. Cho nên ngươi yên tâm, nói tóm lại, nàng mở cửa làm buôn bán, sẽ không tùy tiện ngoa người. Tố Tân đại khái giới thiệu một chút chính mình linh trinh thám xã quy củ. Còn chưa nói xong, thanh niên liền vội thiết mà đánh gãy nàng lời nói. Thanh niên trên mặt hiện ra một tia cười khổ, môi ngập ngừng suy nghĩ nói cái gì. Bất quá cuối cùng chỉ là cử tay ý bảo Tố Tân, không cần phải nói như vậy nhiều. Hắn hơi chút sườn nghiêng người, tay hướng trên mặt hư lau một chút, lại lần nữa chuyển hướng Tố Tân thời điểm. Tố Tân kinh ngạc không thôi, chỉ vào đối phương mặt, có chút nói lắp nói, ngươi chính là cái kia lão bà, chợt nở nụ cười, nga, nguyên lai là ngươi a. Tố Tân nhưng thật ra nhớ ra rồi, lúc trước chính mình chuẩn bị ở quỷ thị khai linh trinh thám xã thời điểm. Cái kia bùa chú cửa hàng lão bà liền nói có một đơn sinh ý. Sau lại bởi vì cảm thấy nàng tuổi trẻ tu vi thấp lại không gì nhân khí. không đáng tin cậy, này đơn sinh ý liền không có làm thành. Tố Tân nghĩ lại tưởng tượng, này nhoáng lên đều qua đi hơn 20 năm, nếu nói đối phương còn nói năm đó muốn ủy thác án tử. Không có khả năng nhiều năm như vậy còn không có giải quyết đi. Nếu đúng vậy lời nói, chẳng phải là lại là một cái thực khó giải quyết án tử. Chỉ là này trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền hiện lên vô số ý niệm mà ni bất quá nếu đã đem người thỉnh đến trong tiệm. Hơn nữa vẫn là từng có vài thập niên giao tế, lão người quen. Cũng không hảo trực tiếp đem người đuổi ra đi. Nói nữa, vẫn là trước hết nghe nghe đối phương tình huống lại làm quyết định đi. Thanh niên có chút xấu hổ mà tự giới thiệu. À, ta kêu Duẫn Chân, đại khái ở hơn 200 năm trước, ta cùng Lập Tình cũng đã đạt tới đại thừa chi cảnh. Chính là lại chậm chạp vô pháp đột phá. Chúng ta xuyên qua rất nhiều thế giới tìm kiếm đột phá phương pháp. Cuối cùng phát hiện là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc còn không có đạt tới thành tiên cảnh giới. Tố Tân nghe nghe, cảm giác có chút phiêu. Đại thừa chi cảnh, kia cùng tiên nhân cũng liền một bước xa a. Không nghĩ tới chính mình ở nơi đó mua như vậy nhiều lần lá bùa. Thế nhưng là ở cùng như vậy một cái che giấu điệu thấp cao nhân giao tiếp. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Đối phương mặt sau nói cái gì? Tố Tân hoàn toàn không có nghe đi vào, liền đắm chìm ở đại thừa chi cảnh mấy chữ. Duẫn Chân thấy Tố Tân bộ dáng, cười khổ một chút, tiếp tục nói, chính là pháp tắc thứ này, quá mức hư vô mờ mịt, chúng ta lại tìm rất nhiều tu luyện điển tịch, dùng vài thập niên đi lĩnh ngộ, lại như cũ không được này pháp. Sau lại chúng ta bắt đầu rồi dài đến mấy chục năm du lịch. Biết được một cái nghe đồn, nói ở thiên hằng giới có tạo hóa chi linh, chỉ cần được đến nó là có thể đạt được thiên địa tạo hóa chi công. Thành tiên sắp tới, Tố Tân nghe đến đó, theo bản năng bưng chén trà, uống lên mấy khẩu trà thơm mới đem này phân khiếp sợ đè ép đi xuống. Tạo hóa chi linh, tấm tác, không khỏi quá trùng hợp đi. Chính mình vừa mới chấm dứt cái kia án tử, xét đến cùng vẫn là bởi vì tạo hóa dựng lên, Khương Hân Lam đó là tưởng đoạt lấy người khác khí vận cùng tạo hóa. Mới có sau lại phát sinh hết thầy, không nghĩ tới ngay sau đó liền lại tới một cái về tạo hóa chi linh án tử. Khó trách Tiểu Thao vẫn luôn đều nói chính mình vận khí thật sự là thật tốt quá. Là có chút không thể tưởng tượng a. Hay là trên thế giới này thật sự có sẵn tạo hóa chi linh? Duẫn Chân đương nhiên không biết Tố Tân giờ phút này tâm lý. Tiếp tục giảng Tố, chúng ta thực nhẹ nhàng mà tới rồi thiên hằng giới. Tiêu pha một phen chắc chờ tìm được kia chỗ bí cảnh. Nói tới đây, Duẫn Chân thân thể run nhẹ nhẹ, hắn đôi tay ôm cái ly, bên trong nước trà đều giật ra tới. Thiên hằng giới. Tố Tân lần trước ở lật xem alpha vị diện thời điểm. Giống như liếc mắt một cái. Tại thượng cổ thời kỳ, thiên hằng giới là vị diện này chung nhất phát đạt thế giới. Thậm chí một lần trở thành toàn bộ vị diện trung tâm ni nhưng là bởi vì ngoại vực dị tộc xâm lấn. Nơi đó cũng thành chiến tranh trung tâm, cũng là bị thương nghiêm trọng nhất địa phương. Toàn bộ thế giới gần như mai một. Hiện tại nơi đó vẫn cứ một mảnh phế tích, người bình thường căn bản không thể ở nơi đó sinh hoạt. Duẫn Chân thanh âm truyền đến, đó là một cái, tựa như bị đủ loại, vô cùng vô tận đá quý tràn ngập không gian giống nhau. Bao gồm linh thạch, xanh thẫm thạch, lưu bạc, sở hữu chúng ta thế gian ít có cực phẩm tài liệu. Ở nơi đó cái gì cần có đều có, chúng ta xem hoa cả mắt. Hết chương.